bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 274, tổn thương không cao. Vũ nhục tính cực mạnh, Simi Ken đã ngồi tại một đầu cự hình Black Eagle trên thân. Chậm rãi bay tới, hắn nhìn thấy ngay tại không ngừng sôi trào nước hồ, tựa như sôi trào nước sôi. Ngay tại ra bên ngoài bốc hơi nóng cùng cuồn cuộn bọt khí. Mà Oni Yunchi liền đứng tại cách đó không xa trên mặt nước. Tựa như một chiếc thuyền con. Ngay tại theo thủy chiều trên dưới chập trùng. Simi Ken điều khiển Black Eagle bay đến đỉnh đầu nàng bên trên. Vòng quanh xoay quanh. Đồng thời hỏi. Người cũng là Konoha Ninja. Oni Yunchi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại nhìn một chút dưới chân mình. Hồi đáp, đây không phải là chakra, là ta đặc hữu năng lực mà thôi. Simi Ken đều kinh hãi. Người cũng đọc manga. Oni Yunchi khóe miệng hơi vểnh. Không nên đem chúng ta trở thành chưa khai hóa dã nhân. Nàng còn thường xuyên đặt mua thời thượng. Tạp chí đâu? Bây giờ bị vây ở dưới đáy nước Oni Raksa. Cũng là thường xuyên đặt mua bên ngoài quân sự sách báo. Vậy ngươi xem Boruto sao? Không nhìn nổi, còn tốt, nếu không chúng ta liền không làm được bằng hữu. Xin đừng nên nói đùa, ta không kiên trì được bao lâu. Oni Yunchi yêu lực ngay tại duy trì liên tục không ngừng chuyển vận. Gắt gao cầm cố lại dưới đáy nước Oni Raksa. Song phương bây giờ nhìn lại thế lực ngang nhau. Nhưng Oni Yunchi nhiều nhất chỉ có thể duy trì liên tục nửa giờ. Mà Oni Raksa tựa như đánh không chết tiểu cường. Oni Yunchi cũng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Simi Ken một lần nữa mặc vào tiên huyết chiến y, hai tay ngưng tụ ra mấy chục cây xoay tròn họng. Pháo, ta trực tiếp nổ súng. Không có vấn đề a. Xin cứ tự nhiên, được đến xác thực lại trả lời chắc chắn. Simi Ken tiếp tục đứng tại Black Eagle trên lưng. Đem họng pháo nhắm ngay phía dưới sôi trào mặt nước. Bắt đầu chút xuống hỏa lực. Lần này hắn bắn ra cỡ nhỏ đạn pháo đều là dài nhỏ mũi nhọn hình dáng. Dễ dàng cho xâm nhập trong nước. Kèm theo kịch liệt nổ súng âm thanh. Đạn pháo như mưa rơi vào trên mặt hồ. Tóe lên rậm rạp chẳng chịt bọt nước. Oni Raksa ngay tại kiệt lực cùng trong nước ám lưu chống lại. Bỗng dưng cảm giác được thân thể phảng phất bị vô số con kiến đốt như kim châm. Ngay sau đó phảng phất vô cùng vô tận bạo tạc liền đem hắn bao phủ. Simi Ken cùng Oni Yunchi phối hợp không gián đoạn. Một cái giam cầm, một cái động thủ, đem Oni Raksa đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Oni Yunchi 10 phần vui mừng mang theo Simi Ken cái này giúp đỡ đến. Nếu không chỉ dựa vào chính nàng, tuyệt đối không phải là đối thủ của Oni Raksa. Quả nhiên đối phó loại này tà ác địch nhân. Còn là cần quần ẩu mới được. Không thể cho hắn một tia xoay người cơ hội. Black Eagle quanh quẩn trên không trung. Mang theo Simi Ken cái này hình người pháo đài. Tại ngắn ngủi trong vòng 20 phút liền hướng dưới mặt nước chút xuống mấy ngàn phát pháo đạn. Cái này mấy ngàn phát pháo đạn đặt ở trên đất bằng hoàn toàn có thể nổ ra một cái hố thiên thạch. Bị động bị đánh Oni Raksa có thể nghĩ. Vì chữa trị bị nổ đi ra thương thế. Hắn yêu lực bắt đầu rõ rệt hạ xuống. Liền dãy giụa động tác đều nhỏ rất nhiều. Nhưng tương tự, Oni Yunchi cái trán cũng bắt đầu hiện ra tinh mịn mồ hôi. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Trước ngực áo giáp bị sánh được bên dưới chập trùng. Nàng yêu lực đã sắp thấy đáy. Có thể Oni Raksa còn là tại nhảy nhót tưng bừng. Cái này ra hỏa thuộc con rán sao? Uy, còn chưa đủ a. Ta thắt lưng đều nhanh mệt mỏi gãy. Simi Ken tại Black Eagle bên trên hô. Cái này mấy ngàn phát pháo đạn cũng để cho hắn thể lực trượt. Vô luận là tiên huyết chi chiều còn là huyết bạo. Đều là tiêu hao thể lực nhà giàu. Oni Raksa hiển nhiên so Okutu hiếu thắng rất nhiều. Đổi thành Okutu đến. Mấy ngàn phát pháo đạn đừng nói bất phá phòng. Chấn đều đánh chết hắn. Có thể Oni Raksa còn không có phát nhai dấu hiệu. Cái này chứng minh máu dày tầm quan trọng Sahigo giáp cao. Oni Yunchi miễn cưỡng nhấc lên khí lực. Hồi đáp, hắn yêu lực còn rất cao. nhất định phải cho hắn càng lớn trọng thương mới được. Càng lớn trọng thương. Hồi tưởng lại Okutu, Shimi Ken nháy mắt có một cái to gan ý nghĩ. Hắn dừng lại xạ kích, đem họng pháo hòa tan. Dùng huyết thú chi xào chế tạo thành mấy chục đầu lớn nhỏ không đều huyết xà. Toàn bộ thả vào trong nước. Huyết xà rơi xuống nước về sau. Cấp tốc vặn vẹo thân rắn. Hướng Oniraksa nhanh chóng đi qua. Shimi Ken ngồi tại Blood Eagle bên trên. Cách không điều khiển những này huyết xà. Tựa như đang thao túng nhân vật trò chơi đồng dạng. Ngay tại dãy rùa Oniraksa không có chú ý tới những này huyết xà tới gần. Đợi đến chú ý tới lúc đã không kịp. Hình thể nhỏ bé huyết xà. Tựa như lươn. Trực tiếp theo Oniraksa tai mũi chui vào. Đương nhiên. Cũng không có quên phía dưới địa phương. Hình thể một cái lớn nhất huyết xà. Vọt thẳng Oniraksa miệng chui vào. À à. Oniraksa không nghĩ tới chính mình đường đường một đời mới quỷ chủ. Có một ngày vậy mà lại bị loại này trơn mượt vật miệng bạo. Miệng bạo coi như xong. Thậm chí ngay cả đằng sau đều không buông tha. Một chiêu này tổn thương tính có mạnh hay không còn không biết. Nhưng vũ nhục tính tuyệt đối mạnh ngoại hạng. Oniraksa đã tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo. Huyết xà còn tại không ngừng hướng trong miệng xuyên. Hắn nôn cũng nôn không ra. Một phát hung ác trực tiếp dùng hàm răng đem huyết xà từ giữa đó cắn đứt. Gãy mất một nửa huyết xà. Trực tiếp theo trong cổ họng trượt vào đi. Theo yết hầu tiến vào dạ dày bên trong. Huyết xà mặt ngoài giống con nhím. Bỗng nhiên mọc ra vô số gai nhọn. Bao quát theo Oniraksa lỗ tai lỗ mũi cùng với cái mông tiến vào trong cơ thể huyết xà. Cũng nhộn nhịp mọc ra gai nhọn. Một nháy mắt liền đem Oniraksa thân thể nội bộ đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Kịch liệt đau nhức để Oniraksa há mồm phun ra hỏa diễm. Nguyên bản đã có chút suy yếu dãy giụa lại lập tức trở nên kịch liệt. Ta sắp không chịu được nữa. Oni Yunchi không thể không hô to nhắc nhở. Nàng hiện tại toàn thân đổ mồ hôi. Cầm đao hai tay không ngừng run rẩy. Shimi Ken hướng phía dưới vỗ tay phát ra tiếng. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Ở dưới sự khống chế của hắn. Oniraksa trong cơ thể huyết xà nhộn nhịp tự bạo. Tiếng nổ xuyên thấu qua thân thể cao lớn truyền ra ngoài. Biến thành tiếng vang trầm nặng. Ngay tại dãy rùa Oniraksa bỗng nhiên dừng lại. Theo miệng mũi tai này địa phương toát ra rất nhiều bọt khí. Mặc dù bên ngoài thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng nội bộ khẳng định đã bị nổ đến nát bét. Oni Yunchi cảm giác được Oniraksa ngừng dãy rùa. Thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi hướng đáy hồ chìm xuống. Nàng yêu lực cũng cuối cùng tại thời khắc này hao hết. Chỉ còn lại một chút xíu. Để nàng chật vật đứng trên mặt hồ bên trên. Cuối cùng thắng. Nhưng Oni Yunchi trong lòng không có vui sướng chút nào chi tình. Dù sao đây coi như là nàng tự tay giết chết huynh trưởng. Nhưng nàng không thể không làm như thế. Vì thực hiện phụ thân nguyện vọng. Nhất định phải kế thừa phụ thân lực lượng mới được. Huống hồ. Nếu như tùy ý Oniraksa được đến vương vị, hắn sẽ đem toàn bộ quỷ tộc mang hướng vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cứ việc đám yêu quái chết không dứt, nhưng nếu như chết sạch thay đổi một nhóm, đó chính là cái khác yêu quái, mà không phải nàng. Oni Yunchi ở trong lòng tìm cho mình rất nhiều lý do, dùng để lắng lại giết chết thân thuộc tội ác cảm giác. Đương nhiên càng nhiều còn là thật sâu buông lỏng một hơi. Sau đó nàng liền thấy Shimi Ken tiếp tục chế tạo ra mấy chục đầu huyết xà. Bỏ vào đến gợn sóng dần dần lắng lại trong hồ nước. Oni Yunchi nghi ngờ nói. Ngươi muốn làm gì? Bổ đao. Shimi Ken cũng không quay đầu lại nói. Khống chế huyết xà hướng đáy hồ chui vào. Có bao nhiêu bi kịch đều là không bổ đao tạo thành. Đáng tiếc cái này tốt đẹp thói quen có rất ít người tuân thủ. Oni Yunchi tự nhiên cũng biết bổ đao là có ý gì. Nhưng nếu như có thể mà nói, nàng muốn cho Oniraksa lưu lại toàn thây, cũng có thể để mặt khác yêu quái biết rõ chính mình nhân từ. Nước hồ lại một lần phiên trào, là Shimi Ken huyết xả dưới đáy nước bạo tạc động tĩnh. Nhưng Oni Yunchi sắc mặt rất nhanh biến đổi, bởi vì bạo tạc mang tới không chỉ là gợn sóng và bọt khí. còn có một mảnh bóng dâm. Đem nước hồ nhô lên. Oanh, nước hồ bỗng nhiên nổ tung. Oniraksa nửa người trên mang theo liệt diễm theo trong hồ lao ra. Hai tay còn cách nắm lấy một cái không ngừng vặn vẹo huyết xà. Hắn ngay lập tức bắt được Oni Yunchi bóng dáng. Há mồm phun ra yêu hỏa. Oni Yunchi phản ứng cực nhanh. Vô ý thức liền muốn trốn tránh. Có thể toàn thân yêu lực đã hao hết. Cái này khẽ động ngược lại để chính mình rơi vào trong nước. Như thác nước yêu hỏa đã bao trùm xuống. Đem vùng nước này biến thành biển lửa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.